Chương 663, lấy chiến minh giám. Hoắc Khứ Bệnh, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. La Nguyên sầm mặt lại, gọi thẳng Hoắc Khứ Bệnh tên, trên thân lại càng là có một cỗ cường đại khí thế, bốc lên không ngớt. Thế như sóng lớn, tuôn ra như nước thủy triều. Vị này La Nguyên thực lực thế nhưng là chân thật cổ thánh cảnh giới bắt trọng, cách biệt ra bô nở cái cảnh giới nhỏ, khước quyển như thế ngăn cách tứ trọng thiên. Ở luồng hơi thở này phía dưới, Hoắc Khứ Bệnh bất động như núi, coi hắn khí tức như thanh phong lửa tờ nhẹ qua mặt. La Nguyên đúng không, thế nhưng là họ Hoàng, bắt giữ người, coi như là một cái công lớn còn có, không nên vọng tưởng xúi giục ta, thế này chỉ có chết trận quán quân hầu, không có đầu hàng quán quân hầu. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm cũng, sát khí nảy sinh. Mà cái kia nói năng có khí phách ngữ điệu, nhưng chính là Hoắc Khứ Bệnh trung tâm con hàn nhận ra khỏi vỏ, nã mờ với Hoắc Khứ Bệnh trong tay. Đứng ngạo nghệ thiên địa hoàng chủ hứa lấy hắn cái này một phần vinh diệu. Hắn tất làm phải gánh vác được lên cái này một phần vinh diệu. Đây là để hắn lấy thân thể chịu chết vinh diệu sinh mà làm diệu. Lúc này lấy chiến minh dám ngươi muốn chết. La Nguyên sắc mặt tái nhợt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trong một phong phú dưới điều kiện, sẽ có người như vậy ngu xuẩn mất khôn. Lại càng là không chút nào dành cho hắn nửa điểm mặt mũi. Linh lực lăn, giết gà phân tan ở. Dâng trào sát ý lại càng là từ La Nguyên trong con ngươi phun ra mà ra. Thiên La Hoàng chủ giao cho hắn nhiệm vụ, cũng không chỉ là mời chào Hoắc Khứ Bệnh, nếu là vô pháp mời chào, vậy cũng chỉ có thể là đem chém giết, cho dù là thiên chi tiêu tử thì phải làm thế nào đây? Vượt cấp mà chiến thì phải làm thế nào đây? Không thể quân đội, tuy nhiên làm sao cũng không phải còn dám toa xa nở dê như vậy. Hùng biện ở một đạo màu đen đặc khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thư phòng. Trong thư phòng như cu nở dê la rơi vào khác một thế giới. Đáng sợ sóng linh lực, ở trong thư phòng tàn phá bừa bãi ra, thanh thế hạo đại, như cu nở dê la một hồi phong bạo bao phủ tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy, chết đi. La Nguyên đưa tay một chiều, trong thư phòng nhất thời tuân ra vô biên lũ quang đến, nhẹ nhàng một phen trưởng, hướng về Hoắc Khứ Bệnh chấn áp tới. Làm một tôn bước vào bắt trọng cảnh giới cổ thánh, phía trước người không có quân đội bảo vệ phía dưới. Vẫn có tự tin một chiêu diệt sát Hoắc Khứ Bệnh. Nếu lựa chọn động thủ, vậy thì đem người này, lôi đình diệt sát dù sao, nơi này chính là Đại Tần Hoàng Đô, vô luận như thế nào hỗn loạn, nhưng nơi này dù sao cũng là tất cả trung tâm, tụ tập cũng là cao cấp nhất cường giả. Một khi dẫn ra một ít động tĩnh, chỉ sơ sẽ trong thời gian ngắn cảnh đến vô số cường giả tụ tập, nhất là cái kia hai vị đáng sợ tồn tại. U quang như núi, chân áp vạn thiên dưới cơn thịnh nộ La Nguyên. Hiện lộ ra cả người cường hãn thực lực, một trường phía dưới, Hoắc Khứ Bệnh chỗ không gian, đều là triệt để hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Trường khống xa xa so với phá hoại càng ví nhốt hơn khó. Vào giờ phút này, cả vùng không gian chỉ còn giữ lại thê lánh sát ý hạ hạ cấp tại đây một chiêu phía dưới, Hoắc Khứ Bệnh trái lại cất tiếng cười to. Chiến Hoắc Khứ Bệnh rít gào một tiếng, hồn nhiên chiến ý, ngút trời mà lên. Ta là quán quân hầu, hoàng chủ thân phong vương miện quân hầu. Ngươi chi kẻ xấu, lại có thể để bản hầu sợ hai. Hoắc Khứ Bệnh nhìn trời the tờ ra y, trên thân linh lực tuôn ra. Một luồng mênh mông khí tức, khuynh khắc từ Hoắc Khứ Bệnh trên thân hiện lộ ra. Hoàng chủ chờ ta như máu thân, ta tất lấy nhiệt huyết báo chi, bất luận đối diện địch nhân mạnh mẽ đến đâu, cho dù là cường đại đến không thể ngăn cản. Hắn Hoắc Khứ Bệnh QNZ không thể lùi bước, càng không thể sợ hai. Chém hét to một tiếng, một kiếm khẽ dương lên. Liền có một đạo đỏ như máu kiếm quang xuất hiện giữa trời. Huyết quang nổ tung, như có thể liệt thiên, không gì không phá. Hoành một tiếng vang trầm thấp, Hoắc Khứ Bệnh chiêu kiếm này, chính là đỡ La Nguyên công kích. Cuối cùng là La Nguyên quá mức kiên kỵ, thân ở với Đại Tần Hoàng Đô bên trong đứng đầu cường giả, không dám quá mức trưng dương, thậm chí phân ra một phần lực lượng, để phòng ngừa trong thư phòng sóng sức mạnh tiết lộ ra. Cho nên, vừa cái kia một chiêu, hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực. Chỉ là để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, cái này một chiêu cũng có trên người hắn tám thành lực lượng, nhưng như cũ vẫn là bị Hoắc Khứ Bệnh đỡ được. Người đáng chết La Nguyên một mặt hờ hững, trong lòng dĩ nhiên là động chân hỏa. Chỉ thấy hắn rôi ra nhất chỉ, một đạo ưu quang dường như lợi nhận đồng dạng cắt chém mà đi, đến thẳng Hoắc Khứ Bệnh thủ cấp. Đối với La Nguyên mà nói, người trước có thể chống lại hắn một chiêu đã đúng là may mắn. Hắn vẫn đúng là không tin Hoắc Khứ Bệnh còn có thể đủ lại ngăn trở hắn cái này một chiêu. Cái này một chiêu, đầy đủ cựu thành lực lượng, có thế chạm cổ thánh thất trọng vù cũng không rộng rãi trong thư phòng. Một đạo hữu quang hung hãn phá không, xé ra tất cả. Cái này một đạo hữu quang lợi kiếm lại càng là tác động thiên địa vĩ lực, giống như đâm thủng mênh mông u minh chi lực, hướng về Hoắc Khứ Bệnh đâm tới. Sắc bén sắc cơ, cũng đem chọn cái không gian bao phủ tại trong đó, đem Hoắc Khứ Bệnh hết mức bao phủ vào trong đó. Một chỉ này phương pháp cho dù là ở thánh giai vũ kỹ trong hàng ngũ, cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Cho dù là không có lô hỏa thuần thanh, cũng có được mấy phần ý cảnh chỗ. Phối hợp tự thân thực lực, coi như là cùng đẳng cấp tồn tại, mắt muốn thua, huống chi Hoắc Khứ Bệnh, bất quá là cổ thánh cảnh giới tứ trọng. Nhìn cái kia khủng bố ưu quang, Hoắc Khứ Bệnh mục đích chỉ riêng không hề lay động, sâu thẳm như nước. Nếu muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này, ta mệnh, chỉ thuộc về hoàng chủ nơi này, là ta địa phương, nơi này có ta thân vệ, ngươi làm sao diệt ta bỗng nhiên. Hoắc Khứ Bệnh cười hắc giáp như núi, vững chắc không thể phá ý như lơi mát, không gì không phá Hoắc Khứ Bệnh ẩm ý the tờ ra y, âm thanh chấn động như sấm, phút chốc khuyết tán ra đến, thậm chí ngay cả La Nguyên bố trí xuống bình chướng cũng đều vô pháp ngăn cản. Ừm. La Nguyên thần sắc biến đổi, trong lòng báo động lớn lên, nhất thời trong tay lực lượng tăng vọt, muốn diệt sát Hoắc Khứ Bệnh. Hắc giáp như núi, vững chắc không thể phá ý như lơi mát, không gì không phá đang lúc này. Chỉnh tề hùng hồn tiếng giống giận dữ, từ thư phòng ở ngoài truyền đến, không nhìn tầng kia bình chướng, vang vọng trong không khí. Một luồng lực lượng khổng lồ, từ Hoắc Khứ Bệnh cơ thể bên trong tuôn ra. Sâu xa thăm thẳm bên trong, hắn cảm giác đã cùng thư phòng ở ngoài đông đảo thân vệ hòa làm một thể. Tinh khí như khói báo động, khí huyết như chân long một luồng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng hóa thành một đạo thông thiên huyết trụ, xông thẳng lên trời. Cái này đạo huyết cột thông thiên triệt địa, đánh tan cái kia cái gọi là màn đêm, thậm chí đem trên bầu trời mây đen quay tán, mơ hồ tại thiên khung trên chúa tể sát phạt tinh thần, xa xa hô ứng. Ta là Đại Tần Hoàng Triều quán quân hầu, dùng quan tam quân quán quân hầu một giới kẻ xấu, ta cũng chém chi Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt như điện, nhìn chăm chú La Nguyên con vừa dứt lời, dày đặc kiếm minh, về ngâm thiên khung. Cái này đạo kiếm chỉ riêng không còn là sát khí trùng thiên huyết sắc, ngược lại là như cùng hắn trên thân sở phi treo chiến giáp giống như vậy, tối tăm như mực. Kiếm quang cuốn ngược, giống như là lười hái tử thần, mang theo vô biên nhuệ khí, hướng về La Nguyên chém tới. Bên trong thư phòng u ám, bao quát dưới màn đêm hắc ám, trong nháy mắt bị xé mở tới. Kiếm quang ba ngàn nở trượng, hàn mang vạn trượng sâu.